Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, tìm cái thời gian lui ra ngoài đi. Lâm Kim Nặc thấy thế trong lòng nhất thời đột nhiên lộp bộp một hồi. Hắn hiểu Cát Đông Húc tính cách, xưa nay đều là một cái hết sức khiêm tốn thân thiện người. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ không cho người ta mặt mũi. Đặc biệt là giống đêm nay dáng vẻ như vậy. Vị này chính là Trịnh Hưng. Lâm Kim Nặc trong lòng hơi hồi hộp một chút đồng thời. Vội vã tiếp theo giới thiệu Trịnh Hưng Quảng. Miễn cho Mã Giáo Quang lúng túng. Không cần giới thiệu hắn. Ta không có hứng thú biết hắn. Cát Đông Húc trực tiếp đành gãy nói. Đối với Mã Giáo Quang. Bởi vì Lâm Kim Nặc còn có Tần Gia Kỳ nguyên nhân, Cát Đông Húc còn lưu không ít mỏng mặt cho hắn. Nhưng Trịnh Hưng Quảng, Cát Đông Húc liền một chút mặt mũi cũng không cho. Không có lý do nhân gia nhi tử ngay trước mặt hắn muốn tán tỉnh hắn bạn gái. Hơn nữa còn làm thấp đi hắn. Cát Đông Húc còn nể tình cho hắn lão tử. Cát tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Trịnh Hưng Quảng ở Ôn Châu thành phố cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Làm sao từng bị người như thế ở trước mặt không nhìn nhục nhã quá. Dù cho rõ ràng biết đối phương lai lịch cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời vẫn là không khống chế được. Mặt âm trầm mở miệng chất vấn nói. Cha không dạy con chi quá. Lời này ngươi đi hỏi con trai của ngươi. Cát Đông Húc không khách khí chút nào nói. Con trai của ta, Trịnh Hưng Quảng không khỏi sững sờ. Cát Đông Húc không có phản ứng hắn, mà là chủ động hướng còn dư lại hai vị thương nhân Ôn Châu đưa tay ra. Trải qua Mã Giáo Quang vấp phải trắc trở, cùng với Trịnh Hưng Quảng bị không nhìn thẳng, Cát Đông Húc vị này thần bí đại nhân vật đột nhiên hướng bọn họ đưa tay. Vậy còn dư lại hai vị thương nhân Ôn Châu thật là có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mà Mã Giáo Quang cùng Trịnh Hưng Quảng sắc mặt tự nhiên càng không tốt. Cùng mọi người chào hỏi sau, Cát Đông Húc đem Tưởng Lệ Lệ, Ngụy Trấn còn có Khâu Tử Oánh ba người giới thiệu cho Giả Khải đám người. Giả Khải đợi người bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, không dám chút nào thất lễ Tưởng Lệ Lệ ba người. Đều rất nhiệt tình với bọn hắn bắt tay. Mọi người lẫn nhau sau khi chào hỏi. Ở Lâm Kim Nặc kêu gọi tất cả mọi người trở về biệt thự. Mã Giáo Quang cùng Trịnh Hưng Quảng hai người thấy mọi người dồn dập xoay người trở về biệt thự. Đứng tại chỗ mặt âm trầm từng người cầm điện thoại di động cho riêng mình nhi tử gọi điện thoại. Hai người đều là người thông minh. Tỉnh táo lại phía sau. Tự nhiên biết liền Giả Khải, Lâm Khôn bọn người phải tôn kính có thừa nhân vật, không là bọn hắn có thể đắc tội nổi. Chuyện này bọn họ phải hỏi rõ ràng, sau đó cho Cát Đông Húc một câu trả lời. Mã Giáo Quang điện thoại vừa mới bấm liền thấy con trai cả Lôi Tiểu Nhi tử vội vã tới rồi. Nhìn thấy đại nhi tử mặt âm trầm, mà Tiểu Nhi tử một mặt dáng vẻ không phục. Mã Giáo Quang đầu lông mày lập tức nhíu lại, tiến lên nghênh tiếp, ánh mắt uy nghiêm nhìn Tiểu Nhi tử, trầm giọng hỏi nói, Cát Đông Húc bên kia là chuyện ra sao? Ba, cũng không có việc lớn gì tình, chính là vừa nãy ở chị dâu trong tiệc sinh nhật có chút xem thường hắn. Nói rồi hắn vài câu lời khó nghe, Mã Hưng nhai cố gắng chấn định cùng không đáng kể nói. Liền những thứ này... Mã Giáo Quang lạnh giọng hỏi, ánh mắt chuyển hướng về phía đại nhi tử. Hưng nhai đối với Cát Đông Húc người phụ nữ bên cạnh cảm thấy hứng thú. Cũng nói nàng một ít lời khó nghe. Mã Hưng dịch đáp lời, vậy thì thế nào? Bất quá chỉ là đài truyền hình thành phố kinh tế chuyên mục thực tập dẫn chương trình. Có thể hay không chuyển chính lưu lại đều còn khó nói sao? Nói nàng vài câu thì thế nào? Mã Hưng nhai trên miệng vẫn còn tiếp tục cậy mạnh. Đồng, Mã Giáo Quang gặp Tiểu Nhi tử còn không biết hắn cho mình gây hỏa. Chọc không nên dây vào người. Tức giận giơ tay cũng trọng trọng quăng hắn một lòng bàn tay. chỉ vào hắn mắng nói, ta làm sao lại sinh ngươi một cái như vậy, ánh mắt thiển cận. Không biết trời cao đất rộng nhi tử, ngươi mù mắt sao, không thấy Lâm Khôn thái độ đối với hắn sao? Được, liền làm ngươi không thấy. Vậy lão tử hiện tại nói cho ngươi biết, ngay mới vừa rồi, trên lầu tất cả đại nhân vật, bao quát giả phó thị trưởng, thành phố ngân hàng công thương chi nhánh ngân hàng viên chủ tịch ngân hàng, còn có Thanh Hòa trà lạnh cổ đông các loại, tất cả đều tha thiết mong chờ mà xuống lầu tới đón tiếp hắn. Ngươi nói cho lão tử, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, dám xem thường, dám ngay trước mặt hắn đánh hắn nữ nhân chủ ý. Ba, người trẻ tuổi kia thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Hắn đến tột cùng cái gì lai lịch a? Thậm chí ngay cả giả thị trường, viên chủ tịch ngân hàng còn có Thanh Hòa trà lạnh cổ đông đều muốn đích thân xuống lầu nghênh tiếp hắn. Mã Hưng Dịch vừa nghe sắc mặt không khỏi đại biến, mà Mã Hưng Nhai thì lại sớm đã sợ đến sắc mặt đều trắng bệch. Hiện tại ta còn không biết, bất quá tuyệt không phải chúng ta có thể dễ dàng trêu chọc. Mã Giáo Quang vẻ mặt khó coi mà nghiêm nghị nói, cũng không có tiết lộ phỏng đoán của mình. Xác thực, vì lẽ đó ta thấy không đúng liền đem Hưng Nhai kéo tới. Mã Hưng Dịch thần sắc giống vậy nghiêm nghị nói, Mã Giáo Quang gật gật đầu, sau đó chỉ vào Mã Hưng Nhai nói, trả lại hắn mẹ kiếp cho ta lo lắng làm gì. Cùng lão tử cùng tiến lên sân thượng hướng đi Cát tiên sinh xin lỗi đi. Mới vừa rồi còn miệng cường ngạnh, Mã Hưng Nhai nhìn phụ thân cái kia một mặt hung ác dáng vẻ, cùng với nhớ tới vừa nãy lời của hắn nói, cũng không dám nữa cậy mạnh, hạ thấp xuống đầu đi theo hắn đi lên lầu. Làm Mã Hưng Nhai bị phụ thân hắn ném lòng bàn tay cố sức chửi thời gian. Tiệc rượu phòng khách bên kia, Trịnh Minh Hàn nhận được hắn điện thoại của cha, bị phụ thân hắn chửi đến máu chó xối đầu, sau đó vội vội vàng vàng rời đi tiệc rượu phòng khách hướng về số 1 biệt thự đuổi. Trịnh Minh Hàn vội vàng ly khai, mọi người đều thấy ở trong mắt, mỗi người trong lòng đều có chút sợ hãi. Bọn họ tự nhiên có thể đoán được Trịnh Minh Hàn vội vàng rời đi khẳng định cùng Tưởng Lệ Lệ bạn trai có quan hệ. Cát Đông Húc ở Lâm Kim Nặc đám người cùng đi, dọc theo đường đi sân thượng, trong lúc hắn cố ý len lén quan sát một hồi Tưởng Lệ Lệ cùng Viên Lệ, phát hiện liền như thế một đoạn ngắn con đường, các nàng phảng phất đã thành nhận thức thật nhiều năm chị em tốt. Đi theo phía sau thấp giọng thì thầm, vừa nói vừa cười, không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật có chút bận tâm hai người bọn họ đụng vào nhau sẽ lúng túng hoặc là sẽ nhìn nhau đối phương không hợp mắt. Kết quả hết sức hiển nhiên hắn là lo xa rồi. Đến rồi sân thượng, mọi người rất tự nhiên lấy Cát Đông Húc làm trung tâm ngồi xuống. Lão Lâm, vừa nãy ở trên đường ta nghe Lâm Khôn nói tới, ngươi muốn liên hợp một ít thành phố xí nghiệp ra thành lập một cái tập đoàn tài chính. Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc mở miệng nói, đúng, hợp tác cộng thắng, chúng ta thương nhân Ôn Châu vẫn là rất có thực lực, nhưng tương đối phân tán, nếu như có thể liên hợp lại. Lâm Kim Nặc lông mày dương lên, giải thích nói, người nghĩa khí giang hồ quá nặng, không thích hợp làm tập đoàn tài chính. Làm tập đoàn tài chính chỉ làm liên lụy ngươi, này Kim Mã hội sở cũng không thích hợp ngươi, tìm cái thời gian lui ra ngoài đi. Cát Đông Húc trực tiếp đành gãy nói, không có bất kỳ quanh co lòng vòng. Gặp Cát Đông Húc vừa mở miệng không chỉ có toàn bộ hủy bỏ Lâm Kim Nặc muốn dẫn đầu tập đoàn tài chính, đồng thời còn kiến nghị hắn lui ra Kim Mã hội sở. Ngoại trừ Ngô Tiền Tiến biết Cát Đông Húc lai lịch, người cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Cái khác hai vị thương nhân Ôn Châu sắc mặt chợt biến, trở nên hơi khó coi, mà Ngục Trấn cùng Khâu Tử Oánh nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Này Cát Đông Húc đến tột cùng thân phận gì a? Khẩu khí không khỏi cũng quá lớn, quá kiêu ngạo chứ. Đại sự như vậy là hắn một người ngoài có thể tùy tiện trực tiếp như vậy có kết luận sao? Coi như kiến nghị, vậy cũng phải chú ý ngôn từ a. Phải nói đoạn người tiền tài như giết cha mẹ người a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.